Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, Hắc Sắc Đại Môn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ầm ầm, giống như là mực nước màu sắc đen đặc. Trải rộng vô số thần bí minh văn cẩn trọng, cửa đồng bị chậm rãi đẩy ra. Môn cơ sở thổi qua mặt đất phát ra đủ để kinh động bất cứ sinh vật nào tiếng vang cực lớn. Làm đen như mực, cửa đồng bị triệt để mở ra sau khi Tần Sương cùng Thiên Cơ Nhãn cùng đi tiến đến. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không thoải mái. Có thể nói là một đường huyết chiến đi qua. Theo thanh đồng cửa đến đồng đỏ môn. Sinh hoạt tại địa cung bên trong bọn quái vật biến đến càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng khó mà chống đỡ giao. Coi như Tần Sương cũng cảm nhận được một tia khó khăn. Liền y phục đều bị đánh vỡ không ít địa phương. Gương mặt dính vào cho bụi. Đi tới về sau, Tần Sương cùng Thiên Cơ Nhãn ánh mắt ngưng trọng. Nhìn lấy trước mắt đủ để dung nạp một chiếc xe ngựa thong dong đi qua màu đen thông đạo. Chỉ thấy màu đen gạch đá trải cả một đầu thông đạo. Mỗi khối màu đen gạch trên đá đều có khắc thần bí minh văn. Những thứ này minh văn huyền diệu mà phức tạp. Ẩn ẩn tản ra một cỗ thần bí năng lượng. Chống đỡ lấy ức vạn tấn tính tầng nham thạch không đến mức than sụp đổ xuống. Đem thông đạo áp xấu. Tần Sương thần thức vẫn không có dò xét đến bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng hắn biết cái lối đi này bên trong khẳng định nghỉ lại lấy đám kia bị phong ấn quái vật. Chỉ là không biết nào quái vật cùng trước đó muốn so lại có biến hóa như thế nào. Cho tới bây giờ, hắn theo Thiên Cơ Nhãn trong miệng biết được không ít tin tức. Hắn đoán chừng, tòa này địa cung là từ một đám cổ lão đến khó có thể tưởng tượng loại người sinh vật đúc thành. Địa cung đối với đám kia loại người sinh vật mà nói là một chỗ vô cùng trọng yếu tràng sở. Thế nhưng là về sau phát sinh một loại nào đó tai nạn tính sự kiện. Để đám kia có độ cao văn minh đặc thù loại người sinh vật bất đắc dĩ phong ấn nơi này. Nơi này rất nguy hiểm. Nhưng vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Đi thôi, Tần Sương từ tốn nói. Ừ một tiếng, Thiên Cơ Nhãn đi theo Tần Sương bước chân hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Cái thông đạo này chừng hơn 100 mét chi trường. Tại cuối cùng có một cái T chữ giao lộ. Vì đề phòng những quái vật kia tập kích, làm Tần Sương cùng Thiên Cơ Nhãn đi rất lâu đến T chữ đường lúc miệng. Bởi vì giao lộ không có bất kỳ cái gì chỉ thị tiến lên tiêu chí. Hướng hai bên trái phải thông đạo đều hướng tới. Trong lúc nhất thời không biết hướng cái kia đi đâu, hai người ngừng lại. Tần Sương nhìn thoáng qua kéo dài chỗ sâu thông đạo. Tuy nhiên bọn họ ở vào chỗ rẽ địa phương. Thế nhưng là hai đầu thông đạo vô luận một bên nào đều giống như đúc. Nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Không có suy nghĩ nhiều. Tần Sương hướng bên tay trái thông đạo đi vào. Uy, ngươi làm sao chạy bên này? Thiên Cơ Nhãn gặp hắn hướng bên trái đi. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Nó là không hiểu vì cái gì Tần Sương chọn bên trái đi vào. Phải biết bên phải thông đạo cùng bên trái kỳ thực căn vốn không hề có sự khác biệt. Vậy ngươi biết làm sao chạy sao? Tần Sương vừa đi, một bên trả lời. Sự chú ý của hắn cũng không có thả tại Thiên Cơ mắt vấn đề phía trên. Mà chính là thời khắc chú ý thông đạo bốn phía. Sợ những quái vật kia lại đột nhiên theo vách tường lao ra. Ta sinh hoạt tại thanh đồng cửa thông đạo khu vực. Bên này xưa nay chưa từng tới bao giờ. Thiên Cơ Nhãn lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Cái kia không phải. Chúng ta đã đều không có đầu mối. Tùy tiện phía bên kia đều như thế. Tần Sương cười cười. Hai người tiến nhập trong thông đạo. Bọn họ phát hiện cái lối đi này tựa như mê cung một dạng. Có vô số phân nhánh miệng. Tất cả thông đạo đều thẳng tắp. Đi tới. Hai người đã càng ngày càng xa cách hắc cửa đồng phương hướng. Đến cuối cùng. Thậm chí đã quên đi đường trở về. Có điểm gì là lạ? Tần Sương chợt dừng bước nói ra. Đúng, một đường lên thế mà không có quái vật tập kích chúng ta. Thiên Cơ Nhãn tràn đầy đồng cảm. To lớn đồng tử không ngừng liếc nhìn thông đạo bốn phía trước sau. Nhưng ngoại trừ lạnh như băng vách tường, hết thảy đều yên tĩnh. Cái gì cũng có hay không? Tần Sương phát giác bọn họ đã lạc đường. Phải biết đối với một võ giả mà nói, đó căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Khi tiến vào hắc cửa đồng về sau, Tần Sương một mực phóng thích ra thần trí của mình. Thế nhưng là chỉnh cái thông đạo khu vực giống như thần thức chỉ có thể bao phủ một bộ phận khu vực. Tại thần thức phản hồi về tới tràng cảnh bên trong, căn bản không có phát hiện đường đi ra ngoài đồ dày. Coi như hắc cửa đồng cũng đã biến mất. Lúc đến hiện tại, quay đầu trở về cũng không có biện pháp. Thần trí của ta có thể bao trùm phương viên gần 10 dặm. Nhưng nơi này thế mà không có biện pháp bao trùm toàn bộ. Tần Sương hướng thiên cơ nhãn nói ra. Chính mình ý nghĩ trong lòng. Năng lực của ta cũng không hề có tác dụng. Nơi này thông đạo giống như toàn đều như thế. Thiên cơ nhãn cũng nói cho Tần Sương chính mình. Cái lối đi này có gì đó quái lạ. Liền thần trí của ta đều không có cách nào điều tra chỉnh cái thông đạo. Chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là cũng là thông đạo khu vực rất rộng. Hoặc là chính là chỗ này có lực lượng nào đó ảnh hưởng tới thần trí của ta. Tần Sương nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiên cơ nhãn suy tư một lát. Sau đó nói. Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ mảnh này thông đạo vốn chính là một cái mê cung. Thiên cơ nhãn suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Tần Sương ý thức được hai người bọn họ có lẽ đã bị vây ở trong thông đạo. Không khỏi trầm mặc lại. Cái thông đạo này quanh co. Vô luận đi đến nơi nào. Đều nhìn không ra một tia khác nhau. Thì liền chút những cái kia điêu khắc tại trên mặt tường minh văn cũng giống như đúc. Tần Sương quay người đối mặt vách tường. Đột nhiên nhất quyền hung hăng đánh ở trên vách tường. Ầm ầm. Chỉnh cái lối đi đột nhiên chấn động. Không có cách nào đánh nát sao? Tần Sương nhíu mày. Quyền của hắn kình thì liền một tòa núi nhỏ đều có thể tùy tiện đánh nổ. Thế nhưng là mảy may lay không động được thông đạo mặt tường mảy may. Quyền của hắn kình bị mặt tường hoàn toàn hấp thu. Nhưng lít nha lít nhít minh văn lóe qua một đạo hắc mang. Ngay sau đó thì hóa giải quyền của hắn kình. Tại trên mặt tường biến thành gợn sóng khuếch tán mà ra. Không có ích lợi gì. Đã dùng thiên cơ nhãn trông thấy cử động của hắn. Lắc đầu, có biện pháp nào sao? Tần Sương hỏi, hắn biết thiên cơ nhãn một mực sống ở địa cung bên trong. Bị hệ thống định tính vì trí tuệ siêu việt nhân loại tồn tại. Theo lý thuyết cần phải đúng cung tình huống có hiểu biết mới đúng. Không có, năng lực của ta một dạng không có dùng. Thái cổ người cũng không có đơn giản như vậy. Ta không biết sự tình còn nhiều nữa. Thiên cơ nhãn lắc đầu nói. Liền ngươi cũng không có cách nào sao? Tần Sương không có hoài nghi thiên cơ nhãn. Vạn năng hệ thống đã để thiên cơ nhãn cưỡng chế nhận chủ. Tần Sương hiện tại cũng là chủ nhân của hắn. Thiên cơ nhãn tuyệt đối sẽ không nói láo. Nói cách khác, nó xác thực không biết thông nói sao đi. Xem ra không có biện pháp. Mặc kệ là trả lại là tiến lên. Chúng ta cũng không tìm tới đường. Hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Tần Sương nói ra, tiếp tục đi thôi, đều đến nơi này, coi như lại trở về hồi cũng không có ý nghĩa. Thiên cơ nhãn đáp lại nói, không do dự nữa, hai người tiếp tục đi tới, kết quả vẫn là không thu được gì. Bọn họ có thể cảm giác được chính mình đi được càng ngày càng sâu. Thế nhưng là thông đạo cửa ra vào xa xa khó vời. Thần thức xuất hiện dị thương, lâm vào mê cung đồng dạng trong thông đạo. Hai người thúc thủ vô sách, Tần Sương đã sớm biết địa cung không đơn giản, nhưng không nghĩ thế mà lại lạc đường. Tuy nói hắn thân là võ giả, coi như 10 ngày 10 đêm đều không ăn không uống cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là dù sao không phải chân chính động cơ vĩnh cửu. Nếu là một mực không thể rời đi thông đạo, bị vây chết ở chỗ này, đối Tần Sương mà nói, quả thực so tử vong còn đáng sợ hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.